Chương 2136, Tọa vong sườn núi. Chương 2136, Tọa vong sườn núi trong đại sảnh vẫn như cũ là thưa thớt, cũng không có ngồi đầy, nhưng so với lần trước ngược lại là nhiều mấy người, bọn hắn những người này chính ở chỗ này chờ đợi. Tên kia giám sát trưởng lão vội vội vàng vàng bay lượn tiến đến, nhìn thấy hắn bộ kia vội vàng trạng thái, có một tên niên kỷ đã rất lớn, lông mày hồ tử tất cả đều hoa bạch tròm râu dê lão giả, có chút bất mãn nói ra, nhìn một cái người, bộ dáng gì tuổi đã cao, còn như thế bắt không được giá đỡ, cùng cái mao đầu tiểu tử. Chuyện gì xảy ra có thể để ngươi như thế kinh ngạc? Tên này phụ trách giám sát trưởng lão hít một hơi thật dài khí, nói ra, tần trưởng lão chớ trách. Chủ yếu là chuyện này, thật là làm cho người ta chấn kinh. Hắn mặt hướng đám người, lớn tiếng nói ra, hôm nay nội viện chắc thí, Trần Phong vũ hồn vì Xích Hải Tử Kim Long vũ hồn, thiên cấp thất phẩm. Hắn đang nói ra câu nói này thời điểm, cảm giác mình toàn thân đều đang run rẩy, nhịn không được run rẩy một hồi, lên tầng một thật nhỏ nổi da gà, trong lòng dâng lên một cố cùng có vinh yên cự diệu cảm giác. Cái gì lời vừa nói ra, trong nháy mắt toàn bộ trong đại điện đều yên lặng như vậy. Một nha y mà tờ về sau, liền theo vỡ tổ. Tên kia râu dê lão giả há to miệng, trong tay đang thưởng thức một thanh ngọc như ý bịch một tiếng, quẳng xuống đất, đều hồn nhiên không hay. Hắn ngay từ đầu là răn dạy tên này trưởng lão, mà bây giờ, bộ dáng của hắn so ban nay trưởng lão còn muốn không chịu nổi, còn khiếp sợ hơn. Hắn run rẩy âm thanh nói ra, ngươi nói cái gì thiên cấp thất phẩm vũ hồn? Ngươi có lầm lẫn không là thật sao? Nhưng tâm lý đã biết nói, đây tuyệt đối là thật. Tên này trưởng lão nếu là không tận mắt nhìn thấy lời nói, là không thể nào lập loại này lời đồn. Tên này giám sát trưởng lão đủ loại điểm đầu, cái này chính là đệ tử tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nói ngoa. Trần Phong lại là thiên cấp thất phẩm vũ hồn, đây cũng quá mạnh. Chúng ta Vũ Động Thư Viện thành lập những năm này đến nay, từng có thiên cấp thất phẩm vũ hồn a? Dù sao ta là chưa từng nghe nói qua. Tốt. Quá tốt rồi, cái này quả nhiên là chuyện thật tốt. Đại điện bên trong đám người, không hổ là sống mấy trăm năm lão yêu quái, từng cái ngược lại đều là rất nhanh liền chấn định lại, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại không phải chấn định như vậy, mà là tràn đầy kích động. Một lão giả càng là trong mắt chứa nước mắt thủy, hai tay triều thiên, lớn tiếng hô nói, ta Vũ Động Thư Viện, có hy vọng phục hưng A Tông Môn, có hy vọng lại hiện ra năm đó huy hoàng, thậm chí càng tiến một bước. Thậm chí xưng bá toàn bộ Thiên Nguyên Đế Quốc. Liêu Thành Lích cùng Lao Phong Tử hai người liếc nhau, sau đó cười ha ha. Liêu Thành Lích nói ra, chúng ta không có nói sai đâu, cái này Trần Phong đúng vậy một cái bất thế gia thiên tài. Thế nào, các ngươi hiện tại chịu phục chưa? Trong đại điện này có không ít người đều đối một đoạn thời gian trước Liêu Thành Lích cùng Lao Phong Tử hai người bao che Trần Phong bất mãn vô cùng, mà hiện ta Y Bo Nở Hà Nở không có, bất cứ người nào có thể nói tới ra phản đối. Bởi vì người ta có bị bao che tư bản A, bởi vì người ta có thực lực này A, ai muốn phản đúng tốt. QNZ xuất ra như thế một cái bất thế gia tuyệt thế thiên tài đến A, nhưng cũng không phải tất cả mọi người là lòng tràn đầy hoan hỷ. Có không ít người sắc mặt ngược lại càng thêm âm trầm, không biết đạo đang suy tư điều gì. Rất nhanh, tên này trưởng lão chính là trở về, sau đó mặt hướng Trần Phong bốn người, nói ra, bốn vị, ta là Vũ Hồng Sa, về sau các ngươi có thể gọi ta Vũ trưởng lão. Vâng, Vũ trưởng lão. Bốn người đều là gật đầu nói no. Y Vũ Hồng Sa mỉm cười nói, ta chính là cái này Vũ Động trong thư viện viện thường ngày trưởng lão, bình thường một số việc vặt đều có thể tìm đến ta. Dù sao, trong nội viện, đông đảo trưởng lão đều muốn mỗi ngày tinh tu, xác thực vô hạ qua nở những chuyện này, nhất là muốn rời khỏi Liệt Thiên Đảo, nhất định phải tìm ta mang theo, chỉ bằng vào các ngươi lực lượng của mình hiện tại vẫn là không cách nào rời đi. Bốn người đều là điểm đầu. Các ngươi bốn, cái tiếp xuống sẽ bị phân đến bốn cái địa phương đi tinh tu, chúng ta Vũ Động trong thư viện viện đệ tử tử, cơ hồ mỗi người đều là tại trên đảo này có một vùng, ở nơi đó tu luyện. Nhưng là, cái này chỗ tu luyện, bình thường đúng vậy cái này đảo khu vực biên giới, lân cận lấy thông thiên hà. Sắc mặt của hắn trở nên trang nghiêm, trầm giọng nói ra, đối cho các ngươi tới nói, nơi đó đã là các ngươi tương lai mấy năm, thậm chí vài chục năm mấy chục năm nơi tu luyện. Ở lại chỗ, càng là phòng ngự của các ngươi phạm bốn phía. Đã ở nơi đó tu luyện, vậy thì chịu thủ ngự trách nhiệm, đến lúc đó nếu là thú triều đột kích, quy mô tiến công, các ngươi liền phải chịu trách nhiệm thủ vệ nơi đó. Đám người nghe, đều là trong lòng nghiêm nghị. Trần Phong, ngươi tu luyện địa điểm, tên là Tọa Vong Sườn Núi. Tọa Vong Sườn Núi. Trần Phong nhíu mày đầu, cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một bên dưới ba chữ này. Mà tại sau một canh giờ, hắn liền đi tới Tọa Vong Sườn Núi. Tọa Vong Sườn Núi vị khắp cả đảo cực bắc, chính là một mảnh cực sự cao to loạn thạch vách núi, độ cao khoảng chừng mấy ngàn thước, như là đao tước, cực kỳ cao và dốc. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ im ắng, chỉ có dao động vô bờ, yêu thú gào thét. Tại cái này đạo đoạn nhai sau lưng, cũng là tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu tầng đoạn nhai. Trên vách đá chính là một gian cỏ nho nhỏ lư, lúc này Trần Phong an vị tại nhà tranh trước đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi vào rìa vách núi. Phía dưới mấy ngàn thước chỗ chính là dao động mãnh liệt thông thiên hà, hà thủy bành trướng, đờ ấp đờ nê nở tại trên vách đá, dâng lên vô số bọt nước. Trần Phong ánh mắt quét qua, ẩn ẩn nhưng có thể nhìn thấy tại cái kia trong nước sông có vô số thân thể khổng lồ, lặng yên xuất hiện, lại lặng yên biến mất. Lúc này, thực lực của hắn đã không dô nở dê bình thường nở dê, cảm giác càng là nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được, cái kia thủy bên dưới không biết đạo có bao nhiêu cự đại tồn tại, chính đang lặng lẽ thăm dò lấy. Mà trong đó không ít ánh mắt đều là đã bao hàm A cờ y, cùng từng tia khiêu khích Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, ồ cảm thấy ta là mới tới. Cho nên muốn tìm hắn ta một bà thật sao? Hắn bỗng nhiên cười lạnh nói ra, chỉ bằng các ngươi cũng xứng nói. Trần Phong ngửa thiên trường rít gào, trong tiếng cười tràn đầy sục sôi chi ý, mà theo một trận này tiếng cười hướng ra phía ngoài từng tầng phồng lên mà đi. Cái kia trong không khí vờ ơ y mà xuất hiện hữu nhược thực chất, một loại gọn sóng. Sau một khắc, thời khắc trầm tĩnh về sau, đồng nhiên, mặt nước liền đột nhiên tuôn ra vô số thủy châu. Ầm ầm ầm ầm. Cột nước này liên tiếp nổ tung cao tới 100 mét, vô số yêu thú đúng là trực tiếp bị Trần Phong trưởng tiếng khóc cho sống sờ sờ chấn chết rồi. Theo cái kia cột nước phun tới, thế là thông thiên hà cái kia phương viên mấy ngàn thước mặt nước, trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Trần Phong lập tức cảm giác được. Cái kia mấy cỗ thăm dò mình khí tức cực lớn trong nháy mắt đều là trở nên kinh hãi, sau đó, lập tức biến mất. Yêu thú xa xa muốn so với nhân loại càng thêm hiện thực. Khi bọn hắn cảm giác được sinh mệnh nguy hiểm, như vậy tuyệt đối sẽ không tùy tiện khiêu khích Trần Phong phen này lôi đỉnh thủ đoạn, triệt để rung động bọn hắn, đối thiếu niên này trong lòng sinh ra vẻ sợ hãi. Trần Phong cười ha ha.